Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, khởi tử hồi sinh thần tiên sống. Bác sĩ đã đình chỉ cấp Trang Gia Gia truyền máu, nhưng vẫn như cũ có máu tươi từ Trang Gia Gia trong thân thể chảy ra. Từng giọt tích trên mặt đất, tụ tập thành một tiểu than, nhìn phi thường lệnh nhân tâm đau. Trang Dương gào khóc, hắn từ nhỏ cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên phản nghịch lại không nghe lời. Đã hơn mấy tháng chưa từng thấy Gia Gia, gặp lại Trang Gia Gia lại muốn chết. Hắn thật tại không chịu nổi loại đả kích này. Ngô Tiện quay đầu đối bác sĩ nói ra: Cảm ơn, xin cho một chút cáo biệt thời gian đi. Bác sĩ nhìn quen sinh tử, an ủi hai câu liền dẫn các hộ sĩ đi ra ngoài. Trang Dương quỳ đến giải phẫu trước đài, hắn tay ở run lên, run rẩy không dám đi sờ Trang Gia Gia tay, phảng phất liền thanh âm đều mất đi, trừ bỏ khóc liền một tiếng Gia Gia đều không kêu được. Ngô Tiện nhìn dụng cụ thượng con số đã mau về linh. Sự tình không chần chờ, chạy nhanh lấy ra một viên đan dược nhét vào Trang Gia Gia trong miệng. Trang Dương trừng trừng mắt, có ta tại, Trang Gia Gia sẽ không chết. Tin tưởng ta, Ngô Tiện cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Trang Dương kỳ thật căn bản không biết mình tại sao phải tin tưởng Ngô Tiện. Nhưng lòng dạ có cái thanh âm nói cho hắn, tin tưởng hắn, hắn có thể cứu ngươi Gia Gia. Hắn quỷ thần xui khiến gật đầu, liền khóc đều quên, Ngô Tiện vừa mới cấp Trang Gia Gia ăn chính là bổ huyết đan. Bác sĩ nói Trang Gia Gia mất máu quá nhiều, kia chính mình trước cho hắn ăn một viên bổ huyết đan tổng không có sai. Lúc sau hắn lại đi hệ thống thương thành căn cứ Trang Gia Gia bệnh trạng đổi một viên có thể khép lại khí quan tan vỡ đan dược. Hắn thậm chí cũng không kịp khởi xem giá cả, trực tiếp liền đổi. Trang Dương liền thấy Ngô Tiện lại thật nhanh cấp hắn Gia Gia trong miệng lấp một viên tiểu hạt châu. Hắn cũng không biết đó là đan dược, nhưng lúc này hắn cũng không có hỏi. Ngô Tiện liên tiếp cấp Trang Gia Gia lấp hai viên đan dược. Một viên có thể khép lại hắn tan vỡ khí quan, một viên có thể bổ sung hắn thiếu hụt huyết dịch. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có khép lại bác sĩ vết đau. May mắn còn có kim sang chất keo, không cần lại mặt khác mua. Trang Dương, ta muốn xốc lên giải phẫu bày, ngươi lảng tránh sao? Ngô Tiện hỏi. Hắn biết giải phẫu bày ra mặt nhất định là một bộ phi thường tàn nhẫn hình ảnh. Không, ta muốn xem. Trang Dương lắc đầu. Hắn muốn chính mắt xem Gia Gia bị đâm thành bộ dáng gì. Vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Ngô Tiện nói. Trang Nghiêm gật gật đầu. Ngô Tiện một cầm xốc lên giải phẫu bố, lộ ra Trang Gia Gia trên người vết đau. Nhị Thất bưng kín miệng mũi, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như thế hình ảnh, thiếu chút nữa phun ra. Hắn thật bội phục bác sĩ. Bác sĩ chỉ sợ là trên đời này tâm lẽ ra năng lực chịu đựng làm mạnh ngành sản xuất chi nhất. Trang Dương đồng tử hung hăng rụt lại, song quyền nắm chặt, hắn thề, hắn nhất định sẽ báo thù cho Gia Gia. Ngô Tiện cũng là lần đầu tiên thấy loại hình ảnh này. Dạ dày có vật gì tại phiên giang đảo hải, hắn cố kiềm nén lại, sau đó lấy ra kim sang ngưng cao, dùng miên thiêm bôi tại dùng giải phẫu đao hoa khai vết đao thượng. Trang Gia Gia bị đánh gây tê, đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí không cảm giác được một chút đau đớn, mà Ngô Tiện ba người này sẽ lực chú ý đều tại Trang Gia Gia thân thể thượng, cũng không có chú ý dụng cụ thượng con số chính đang từng chút hồi ôn. Trang Dương ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Gia Gia trên thân thể vết đau không đồng nhất, sẽ liền ngạc nhiên phát hiện cái kia đảo thật sâu vết đau kỳ tích chậm rãi khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khép lại, tựa như ma pháp giống nhau, vượt qua khoa học có thể giải thích phạm vi. Trang Dương miệng kinh trưởng thành một cái hình chữ O, Nhị thất nhìn ra có thể bỏ vào hạ một cái trứng gà. May mắn hắn là người từng va chạm xã hội, hiện tại đã có thể đặc biệt bình tĩnh đối mặt Ngô Tiện có thể làm người khởi tử hồi sinh. Không tới 5 phút, Trang Gia Gia vết đau liền toàn bộ khép lại. Tuy rằng trên người còn có vết máu, nhưng cũng có thể nhìn ra làn da thượng một chút đau sẹo đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Trang Dương hắn đều không thể tin được. Không chỉ có như vậy, hắn quay đầu đi xem dụng cụ, ngạc nhiên phát hiện hắn Gia Gia tim đập cùng mạch đập. Huyết áp đều khôi phục bình thường con số, quả thực không cần quá khỏe mạnh. T. Trang Dương hung hăng hít một hơi khí lạnh. Ngô Tiện ngươi là thần tiên sao? Nhìn đến Trang Gia Gia miệng vết thương khép lại, tim đập huyết áp mạch đập đều trở về. Ngô Tiện cũng thở ra một cái. Cuối cùng cầm Trang Gia Gia từ tử thần trong tay đoạt trở về. Hắn không lo lắng hệ thống đan dược. Hắn liền lo lắng Trang Gia Gia căng không đến đan dược phát vung dược hiệu. Ông nội của ta, sống lại sao? Trang Dương thanh âm mang theo hưng phấn cùng không xác định. Ngô Tiện hướng hắn nhất tiếu. Không nên lo lắng. Trang Gia Gia không có việc gì. Nghe được Ngô Tiện khẳng định hồi đáp, Trang Dương hưng phấn kêu một tiếng. Tâm tình nổi lên đại lạc. Bệnh tim đều mau dọa đi ra rồi. Ngươi nhỏ giọng điểm, nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt. Ngô Tiện cười nói, tốt, chúng ta đến trước rời bệnh viện, không thể bị bác sĩ thấy được, bằng không ta muốn bị chộp tới làm ngoại tinh nhân nghiên cứu. Nga nga nga, Trang Dương liên tục gật đầu từ trên mặt đất đứng lên. Ba người nhổ Trang Gia Gia trên người dụng cụ. Trang Dương cầm Trang Gia Gia bế lên. Nhị thất trước cấp Trang Gia Gia trên người che lại một tầng giải phẫu bố. Ba người cái này mới đi ra phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu cũng không có người. Phòng chừng bác sĩ y tá đều chờ Trang Dương bi đau qua đi lại đến cầm Trang Gia Gia đẩy ra đi đâu. Vì thế cái này dễ dàng bọn họ lén lút trốn. Ba người đều không dám ngồi thang máy. Trực tiếp đi thang lầu hạ đi. Vội vã đi ra ngoài lên Ngô Tiện xe. Bây giờ đi đâu đây? Nhị thất hỏi. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ. Trang Gia Gia Gia là tạm thời không thể hồi đi. Thật nhiều người đều nhìn đến Trang Gia Gia bị đụng phải. Nếu là không phát hiện chút tổn hao nào trở về qua dẫn người chú mục. Tạm thời chỉ có thể đi Trang Dương thuê phòng ở nơi đó. Nhà ngươi chìa khóa ngươi còn có sao? Ngô Tiện quay đầu lại hỏi Trang Dương. Trang Dương gật đầu. Có, được, cái kia đi trước ngươi thuê phòng ở nơi đó. Ngô Tiện chạy xe, nửa giờ sau, xe dừng lại. Ngô Tiện cùng nhị thất trước xuống xe. Nhị thất mở ra cửa xe phía sau. Trang Dương ôm Trang Gia Gia xuống dưới. Ba người lên lầu, nhị thất hỏi Trang Dương muốn chìa khóa. Trang Dương ngẩng đầu hướng cửa sổ bĩu môi. Chìa khóa liền tại kia mặt trên chậu hoa phía dưới. Ngô Tiện cùng nhị thất theo hắn chỉ phương. Hướng vừa nhấc đầu liền thấy một phiến nho nhỏ cửa sổ. Mặt trên có cái tiểu hoa bồn. Bên trong hoa đã sớm khô héo. Ngươi tâm thật đúng là đại. Nhị thất không nói gì. Duỗi tay đi sờ. Quả nhiên tại chậu hoa phía dưới sờ đến một cái chìa khóa. Trang Dương không sao cả nói. Nhà ta một nghèo hai trắng. Liền ăn trộm đi vào đều suy nghĩ đáng thương ta cho ta lưu 5 khối tiền. Nhị thất, Ngô Tiện, cũng là đủ đủ. Nhị thất dùng chìa khóa mở ra gia môn. Ba người đi vào, mở đèn. Quả nhiên như Trang Dương theo như lời. Một nghèo hai trắng. Vào cửa chính là mấy bình phương phòng bếp nhỏ, vệ sinh ở giữa, lại tiến vào trong chính là phòng ngủ, tổng cộng cũng liền 20-30m bình phương lớn, trang hoàng, không có trang hoàng, cũ xưa một đám, từ cái này thuê nhà hoàn cảnh bên trên liền nhìn ra Trang Dương trước kia lẫn vào có bao nhiêu kém. Cỏi, Trang Dương nơi này một cái nhiều tinh thời gian không trụ người, vừa dơ vừa loạn. Ngô Tiện đơn giản cầm chăn run lên khiến cho Trang Dương trước cầm Trang Gia Gia thả lên giường. Trang Dương cẩn thận từng ly từng tí cầm Gia Gia thả lên giường. Còn có chút khẩn trương hỏi Ngô Tiện, ông nội của ta gì thời điểm có thể tỉnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.